Tịnh Bạch Vị khà khà. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nghe Tần Tranh nói, Tạ Nhất Phi bắt đầu vô thức chú ý đến bệnh nhân giường số 6 và chồng của cô ấy. Giống như Tiểu Lưu nói, chồng cô ấy quả thật rất chu đáo với cô ấy. Cho dù đã thuê y tá chăm sóc cô ấy rồi, nhưng chỉ cần có thời gian rảnh, anh ta vẫn sẽ đến bệnh viện ở bên cạnh vợ. Nhưng công việc của anh ta rất bận. Khi ở bên cạnh vợ thì điện thoại công việc cũng liên tục. Có đôi khi còn phải dùng máy tính để làm việc. Vợ thường xuyên khuyên anh ta về nhà nghỉ ngơi, nhưng anh ta không chịu đi. Tiểu Lưu tặc lưỡi khen ngợi. Đã bao lâu rồi không thấy một cảnh tượng tình cảm như vậy. Tôi cảm thấy tôi lại tin vào tình yêu rồi. Tạ Nhất Phi lại nghĩ đến những lời Tần Tranh đã nói. Lần này cô rất hy vọng anh đã sai. Hai ngày sau, Tần Tranh đã tiến hành phẫu thuật cắt bỏ triệt để cho bệnh nhân giường số 6. Tức là cắt bỏ toàn bộ tuyến vú. Ca phẫu thuật không nhỏ. Sau phẫu thuật cả người cô ấy trông rất mệt mỏi. Nhưng tinh thần thì vẫn khá tốt. Tạ Nhất Phi phát hiện chồng cô ấy vẫn sẽ đến bệnh viện chăm sóc cô ấy. Nhưng lại không đến thường xuyên như trước khi phẫu thuật. Tạ Nhất Phi vẫn không thể tin rằng con người lại có thể thực tế như vậy. Ngược lại, cô thậm chí còn có thể hiểu được chồng của bệnh nhân giường số 6. Căn bệnh này không chỉ là một đòn giáng mạnh đối với bản thân bệnh nhân mà còn là một cú sốc không nhỏ đối với người chồng trẻ tuổi. Anh ta cần thời gian để chấp nhận, cũng là lẽ thường tình. Nhưng sau đó có một lần, Tạ Nhất Phi đi thăm các đối tượng thử nghiệm trong nhóm thử nghiệm. Đối tượng thử nghiệm là bệnh nhân giường số 7, ở ngay bên cạnh giường số 6. Trước đây mỗi khi giường số 6 thấy cô đến thì đều khách sáo chào hỏi. Nhưng hôm đó cô ấy lại luôn nằm nghiêng quay lưng lại với họ. Giường số 7 hiểu ý nháy mắt với cô. Tạ Nhất Phi cũng không nghĩ nhiều. Ai mà chẳng có lúc tâm trạng không tốt. Đặc biệt là sau khi bị bệnh. Tuy nhiên không lâu sau, cô lại tình cờ nghe được hai hộ công đang rảnh rỗi trò chuyện. Hóa ra buổi chiều hôm đó, mẹ chồng cô ấy từ quê nhà đến. Trước tiên không phải là hỏi thăm tình hình hồi phục sau phẫu thuật của con dâu ra sao, mà là con dâu rốt cuộc còn sống được bao lâu. Sau khi biết vẫn còn khả năng chữa khỏi thì lại hỏi phải tốn bao nhiêu tiền. Cuối cùng quan tâm đến việc có thể sinh con được không. Từ đầu đến cuối không có một câu nào là quan tâm đến bản thân con dâu. Người bình thường khi gặp phải tình huống này thì quan tâm đến những điều đó không có vấn đề gì. Nhưng vào lúc này mà chỉ quan tâm đến những điều đó thì cũng không khỏi khiến người ta lạnh lòng. Tạ Nhất Phi đột nhiên nhớ đến một câu mà cô đã nghe được từ rất lâu trước đây. Không có tuyến vú thì sẽ không có sự sống. Tuyến vú đại diện cho sự sống và sự nuôi dưỡng. Cũng mang trong mình tình dục, bệnh tật và cái chết. Trước đây cô không thể hiểu rõ câu nói này. Bây giờ cô dường như đã hiểu rồi. Một trong hai y tá chăm sóc hỏi. Vậy chồng cô ấy nói gì? Trước đây đúng là không nhìn ra. Ông chồng này lại yếu đuối như vậy. Trước mặt bà mẹ già thì khum núm nhẫn nhịn. Cũng phải, vợ thì làm sao quan trọng bằng mẹ già được chứ? Một tá chăm sóc khác hoàn toàn đồng ý. Rất có thể anh ta và mẹ anh ta vốn dĩ là có chung suy nghĩ. Nhưng bản thân cũng là người có học thức cao, nên cảm thấy như vậy là không đúng. Vẫn còn che che giấu giấu. Giờ thì tốt rồi, có người thay anh ta hỏi. Thay anh ta nói rồi. Tạ Nhất Phi không nghe tiếp nữa. Tan làm rồi, cô trực tiếp rời khỏi bệnh viện. Bước vào tháng 6, Bắc Kinh bắt đầu nóng lên. Đặc biệt là vào ban ngày, ánh nắng luôn đặc biệt tốt. Thời tiết dường như có thể lây lan cảm xúc của con người. Mỗi một khuôn mặt lướt qua đều dường như rất tươi sáng, sống động. Nhưng Tạ Nhất Phi lại luôn không hợp thời mà nhớ đến khuôn mặt xanh xao gầy gò của bệnh nhân giường số 6. Còn có cả bóng lưng cô đơn đó. Trong khoảng thời gian làm việc lâm sàng này, cô đã nhìn thấy quá nhiều chuyện bất ngờ và bất lực. đã không còn dễ bị cảm xúc chi phối như ban đầu. Nhưng vào lúc này cô vẫn khó có thể bình tĩnh đối mặt. Cho dù là ở trong phòng bệnh hay là ở trên bàn phẫu thuật, phần lớn thời gian Tần Tranh đều đúng. Cô rất ít khi thấy anh sai, nhưng chỉ có lần này, cô rất hy vọng anh đã sai. Cô không khỏi lại nhớ đến câu nói của anh. Nhân tính là thứ không chịu được thử thách nhất. Sau khi phụ nữ bị cắt bỏ vú, cái thay đổi không chỉ là tình dục, mà còn là nhân tính. Có lẽ là anh đã nhìn thấy quá nhiều những mối quan hệ vợ chồng tưởng chừng như không thể phá vỡ cuối cùng lại tan rã. Nên anh không tin vào cái gọi là tình yêu, càng không tin trên đời này có tình yêu chịu được thử thách. Đừng nói là mối quan hệ như cô và anh. Tạ Nhất Phi đột nhiên nghe thấy có người gọi tên mình. Cô đã rất lâu rồi không nghe thấy người ta gọi mình đầy đủ cả họ cả tên như vậy. Cô tưởng rằng mình nghe nhầm. Tìm kiếm một lát mới chú ý đến một chiếc Mercedes-Benz E300 bên đường có người đang vẫy tay với cô. Người đàn ông tươi cười rạng rỡ chân thành là Cố Giật và đã 2 tháng không gặp. Tạ Nhất Phi bị nụ cười đó lây nhiễm cũng bật cười theo. Cô nhanh chân bước tới. Sao anh lại ở đây? Đến làm việc, vừa mới xong. Còn em thì sao? Em cũng vậy. Buổi tối có việc gì không? Cùng đi ăn cơm nhé. Tạ Nhất Phi có chút do dự, nhưng lại nghĩ đến ở Nam Kinh lúc đó mình còn đã đồng ý là khi về Bắc Kinh sẽ mời anh ăn cơm. Thực ra sau khi về Bắc Kinh anh đã hẹn cô một lần, nhưng cô vì lý do công việc đã từ chối. Bây giờ khó khăn lắm mới gặp lại, mà không đi nữa thì thật sự là không thể nói nổi. Cô cười nói, được thôi. Cố Giật rất vui vẻ, nghiêng đầu về phía ghế phụ lái. Lên xe đi. Sau lập hạ, ban ngày rõ ràng đã dài hơn. Vào thời điểm này, ánh hoàng hôn không quá gay gắt nhưng vẫn dịu dàng ấm áp, kéo dài bóng của người đi đường ra rất dài. Cố Giật nói, lần trước hẹn em mà em không rảnh, đã nói là qua vài ngày sẽ hẹn lại, nhưng sau đó không may, anh lại bận lên nên không tìm em nữa. Khi anh nói chuyện thì mang theo nụ cười nhạt, vẻ mặt không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào. Nhưng Tạ Nhất Phi biết rõ, không lâu sau đó, cô đã rơi vào vòng xoáy dư luận. Chỉ cần Cố Giật không bị ngắt mạng, thì chắc hẳn cũng đã nghe phong phanh chuyện này rồi. Tạ Nhất Phi, không sao đâu, dạo này em cũng bận. Cô tưởng rằng chủ đề khó xử này đến đây là kết thúc. Không ngờ Cố Giật lại rất tự nhiên nói. Anh cũng đoán vậy. Thật ra sau khi nhìn thấy những tin đồn trên mạng, anh có chút lo lắng cho em, muốn liên lạc với em, nhưng lại sợ em nghĩ là anh đến hóng hớt chuyện riêng. Vừa hay khoảng thời gian đó anh cũng bận, nên không tìm em nữa. Nói được một nửa, Cố Giật ngại ngùng cười. Xin lỗi nhé, lại nhắc đến chuyện buồn của em rồi. Tạ Nhất Phi cũng cười. Không sao đâu, chuyện này cũng qua rồi còn gì. Sự thẳng thắn của anh ngược lại khiến cô tự tại hơn không ít. Còn tốt hơn so với cái kiểu che che đậy đậy tô vẽ cho êm đẹp kia nhiều. Thật sự không sao à? Anh dò xét đánh giá thần sắc của cô. Cô thản nhiên đáp lại bằng một nụ cười. Thật sự không sao. Anh ta thở phào nhẹ nhõm. Vậy thì tốt rồi, nhưng mà anh thật sự có chút bất ngờ đó. Em trông văn văn tĩnh tĩnh vậy mà lại biết đánh trống. Thật ra khi anh còn đi học ở nước ngoài cũng từng cùng bạn học làm ban nhạc. Tạ Nhất Phi có chút bất ngờ, sau bất ngờ lại cảm thấy cũng phải thôi. Dù sao thì cô cũng biết về anh quá ít. Anh ở vị trí nào trong ban nhạc? Hậu cần. Tạ Nhất Phi ngẩn người, không nhịn được bật cười. Cố Giật cũng cười theo. Khi đó bạn cùng phòng của anh là người chơi keyboard của ban nhạc đó. Đúng lúc đó anh lại mê guitar, nên muốn theo đi biểu diễn, nhưng trình độ lại không đủ, không thể so được với một cậu bạn biết chơi guitar khác. Anh lại giành vị trí đánh trống, nhưng vẫn không đến lượt anh. Sau đó dần dần đã rơi vào hàng ngũ hậu cần. Anh còn biết đánh trống à? Hồi tiểu học, giáo viên chọn một nhóm người tham gia đoàn nhạc. Trong nhóm bạn học đó thì phần lớn được chọn đi học cello violin. Chỉ có mỗi anh là được chọn đi học bộ gõ, cũng học được mấy năm. Vậy thì thật là thất kính rồi. Cố Giật khoát tay, so với em thì anh còn kém xa. Nếu không thì cũng sẽ không rơi vào hàng ngũ hậu cần rồi. Nhưng mà anh thật sự rất thích đánh trống đó. Đúng rồi, dạo gần đây anh mới làm một phòng trống. Bộ trống đó cũng tốn không ít tiền, nhưng anh luôn cảm thấy âm sắc bình thường. Có phải là anh đã bị người ta lừa rồi không? Tạ Nhất Phi nghĩ một chút rồi nói. Có thể là cần phải điều chỉnh âm thanh thôi. Nhưng anh đã thử mấy lần theo hướng dẫn điều chỉnh âm thanh trên mạng rồi. Vẫn không được tốt lắm. Cuối tuần này em có rảnh không? Có thể giúp anh xem qua được không? Tạ Nhất Phi không ngờ anh lại đột nhiên mời cô đến nhà anh. Trong nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Cố Giật thấy vậy liền vội vàng nói. Em đừng hiểu lầm, mời em đến nhà anh không có ý gì khác. Chỉ là muốn nhờ em giúp một tay thôi. Anh nói chuyện thẳng thắn như vậy, cô mà từ chối nữa thì lại thành ra nhỏ mọn quá rồi. Chiều thứ bảy, Tạ Nhất Phi theo hẹn đến giúp Cố Giật điều chỉnh âm thanh trống. Cô tưởng rằng cái gọi là phòng trống của Cố Giật cũng giống như cái phòng nhỏ của cô. Nhưng khi nhìn thấy phòng trống của anh, cô mới ý thức được cái phòng trống của mình tồi tàn đến mức nào. Nhà của Cố Giật ở gần vành đai 5 phía tây nam. Vị trí có hơi hẻo lánh, nhưng nhà rất rộng, phòng trống cũng phải gần 40 mét vuông. Việc trang trí của phòng trống thì lại càng công phu. Sàn nhà là sàn giảm sóc, tường ngang dọc đều có khung xương làm lớp lót bên trong. Và lắp đặt các loại vật liệu cách âm. Trần nhà cũng là giảm sóc. Trong phòng còn có nhiều mô đun âm học. Phòng trống chuyên nghiệp nhất cũng chỉ như vậy mà thôi. Phòng trống đã chuyên nghiệp như vậy rồi. Trống của anh đương nhiên cũng không kém. Tạ Nhất Phi vừa nhìn đã yêu thích không buông tay được. Chỉ là trọng lượng của dùi trống này có hơi nhẹ so với em không? Tạ Nhất Phi hỏi, Cố Giật. Em nói vậy hình như cũng có chút, nhưng mà bộ này là bạn tặng. Tạ Nhất Phi hiểu ra gật đầu. Vậy thì cũng khó trách. Sau khi tốn chút thời gian, Tạ Nhất Phi đã dạy cho Cố Giật cách điều chỉnh âm thanh. Làm xong chuyện chính, cô rất muốn thử cảm giác của bộ trống này. Thế là ngồi xuống đánh một đoạn, ngẩng đầu nhìn Cố Giật lần nữa. Anh đang nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Tạ Nhất Phi rất ngại ngùng, nhường chỗ cho anh, để anh thử một chút. Cô vốn tưởng rằng phòng trống của Cố Giật chuyên nghiệp như vậy, thì trình độ của anh chắc chắn cũng không kém. Nhưng không ngờ trình độ của anh cũng chỉ hơn Tần Nhất Minh một chút mà thôi. Cố Giật sờ sờ mũi nói, đoạn này anh luyện rất lâu rồi, vẫn luyện mãi không được. Đây là một đoạn nhạc thêm thắt nốt 16. Điểm khó là chuyển trọng âm và bước nhảy kép. Tạ Nhất Phi làm mẫu lại cho anh một lần, rồi bảo anh luyện tập theo các điểm chính mà mình vừa nói. Luyện tập được vài lần, Cố Giật đã nắm vững được đoạn nhạc thêm thắt này rồi. Anh phấn khởi nói với Tạ Nhất Phi, cô giáo Tạ à, với cái trình độ này của em mà đi dạy người ta đánh trống thì chắc chắn phải thu phí rồi nhỉ. Tâm trạng của Tạ Nhất Phi đang rất tốt. Nói đùa, người quen thì thôi đi. Vậy sao được, vậy thì sau này anh mà gặp phải vấn đề thì cũng ngại hỏi em rồi. Tạ Nhất Phi không ngờ anh lại nghiêm túc như vậy. Thật sự không cần đâu. Anh có vấn đề gì thì cứ gọi cho em. Cũng không tốn bao nhiêu thời gian. Với cái thiên phú của anh đây thì chỉ nghe em giảng chắc chắn là không hiểu nổi. Vậy khi nào em ở nhà thì có thể gọi video. Đến lúc đó em sẽ thao tác cho anh xem. Vậy chắc chắn sẽ tốn của em không ít thời gian. Anh cũng ngại quá, Cố Giật nghĩ một chút nói. Nếu em thật sự không lấy tiền, vậy thì hôm nào anh mời em đi ăn cơm nhé. Lời đã nói đến nước này rồi, cô thật sự không có lý do gì để từ chối. Nhìn vẻ mặt mong đợi của anh, Tạ Nhất Phi giật mình nhận ra. mình vậy mà lại không biết không hay mà đã đồng ý gặp anh. Và đồng ý cho anh gọi video cho mình. Cách chương.